Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, sống lại đêm không gió. Tuyết Anh Đào Lệ đang nhìn xem đêm không gió thi thể. Sắc mặt hung ác, xuất ra mũi kiếm đối với trên người mình đâm mấy kiếm. Sau đó chạy đến Lãnh Hạo Thần bên người, dùng sức lay động, Hạo Thần. Ngươi nhanh tỉnh lại đi. Ở Tuyết Anh Đào nước mắt lay động phía dưới, Lãnh Hạo Thần mở mắt, nhìn gần ngay trước mắt Tuyết Anh Đào Lệ. Lãnh Hạo Thần đầu tiên là vui vẻ, sau đó khuôn mặt liền lạnh xuống. Ngươi làm sao không nhìn cái kia đêm không gió? Ngươi không phải cực kỳ thích hắn sao? Lãnh Hạo Thần thanh âm lạnh như băng nói rằng, Hạo Thần ngươi hiểu lầm ta. Ta thích vẫn đều là ngươi. Hơn nữa đêm không gió đã bị người giết, thật đáng sợ. Tuyết Anh Đào hai mắt đẫm lệ sừng mang nước mắt nhào tới Lãnh Hạo Thần trong lòng, một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Lãnh Hạo Thần nhìn một hồi thương tiếc, sau đó đột nhiên phản ứng kịp, hướng về phía Tuyết Anh Đào Lệ hỏi, ngươi nói cái gì? Đêm không Kazesini 357. Tuyết Anh Đào Lệ lê hoa đái vũ ngẩng đầu, sau đó tự tay chỉ hướng một bên đêm không gió thi thể. Là bị phía trước người kia giết. Lúc đầu hắn còn muốn giết ngươi, ta liều mạng mới ngăn lại hắn. Lãnh Hạo Thần lúc này mới nhìn đến Tuyết Anh Đào Lệ vết thương trên người, chợt khẩn trương đuổi ôm chặt Tuyết Anh Đào Lệ hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không có. Chấm ngoặc kép. Tuyết Anh Đào Lệ đột nhiên té xỉu ở Lãnh Hạo Thần trong lòng. Lãnh Hạo Thần lại càng hoảng sợ, nhanh lên xuất ra chữa thương đan dược, uống thuốc cộng thêm thoa ngoài da, đều cho Tuyết Anh Đào Lệ dùng tới. Lãnh Hạo Thần ôm lấy Tuyết Anh Đào Lệ, lạnh lùng nhìn thoáng qua đêm không gió thi thể, sau đó rời đi nơi đây. Đêm không Kazesini vừa lúc, coi như hắn không chết, Lãnh Hạo Thần cũng sẽ nghĩ biện pháp giết hắn đi. Hiện tại đêm không Kazesini ở trong tay người khác, Lãnh Hạo Thần còn không cần phải lo lắng Dạ Gia tìm phiền toái. Càng là đều vui vẻ. Lãnh Hạo Thần ôm Tuyết Anh Đào Lệ sau khi rời khỏi đêm không gió thi thể đột nhiên hóa thành hư vô, sau đó biến mất. Đột nhiên, không gian nghiền nát, nứt mở một cái lỗ hổng lớn. Mạnh Huyền ôm Niếp Niếp từ hư không bên trong đi tới. Niếp Niếp gương mặt gồ lên tới, hiển nhiên là tức giận không nhẹ. Nữ nhân kia thật không biết xấu hổ, cư nhiên hãm hại ca ca, thật muốn một cái tát đập chết nàng. Không cần cùng loại nữ nhân này kiến thức, nàng chiếm được một cái chúa tể lưu lại chuẩn bị ở sau, đã trở thành chúa tể một khỏa quân cờ. Nói không chừng ngày nào đó trở thành con bỏ đi bị ném bỏ. Mạnh Huyền an ủi tức giận Niếp Niếp. Chúa tể cũng là một cái cảnh giới tu luyện sao? Niếp Niếp hỏi. Không sai, chúa tể chính là cái này thế giới mạnh nhất cảnh giới, tương đương với Hồng Hoang Chí Thánh, che trời tiên đế. Bất quá bởi vì muốn siêu thoát thiên địa, hủy diệt cả cái thế giới, mà bị thiên đạo phong ấn trấn áp. Cái kia tử sắc thủy tinh, cũng chính là hệ thống, chính là hắn đang bị phong ấn phía trước, lấy tự thân bổn nguyên sáng tạo chuẩn bị ở sau, muốn lấy đột phá này thiên đạo phong ấn. Cái hệ thống này bàn về cấp bậc, còn so ra kém phía trước bị ta đập chết tiểu thí hài trên người cái kia cao cấp. Hơn nữa đêm không gió là tức vận chi tử, có thể không phải tùy tiện có thể giết chết. Chúng ta xem cuộc vui, có thể ra tay giết nàng đều là giơ chính mình tay. Mạnh Huyền khẽ cười một tiếng. Đã cùng loại này vô sỉ tiện nữ nhân, giết nàng chính là ô uế tay. Niếp Niếp nghĩ đến Tuyết Anh Đào nước mắt làm vẻ ta đây, chăm chú gật đầu. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ đặt chân. Mạnh Huyền mang theo Niếp Niếp cất bước đi vào không gian bên trong. Dạ Gia phủ đệ bên trong, một chỗ chỗ khuất, đêm không gió biến mất thi thể xuất hiện ở nơi này. Đầu lâu lần nữa dài quá trở về, hai mắt chợt mở. Tuyết Anh đào lệ, ngươi một cái tiện nhân, sớm muộn ta sẽ giết ngươi. Còn có hệ thống, lại dám phản bội ta, ta sớm dạ hội bị hủy ngươi. Xem trong tay có chút ánh huỳnh quang lóe lên cổ ngọc, mặt trên lóe lên cùng với chính mình tử vong lúc hình ảnh. Đêm không gió hai mắt nộ tĩnh, khối này cổ ngọc chính là đêm không gió còn không có xuyên việt thời điểm lấy được. Ở sau khi chuyển kiếp, đêm không gió bắt đầu cho rằng hệ thống liền là mình lớn nhất con bài chưa lật. Sau lại đêm không gió phát hiện, cái này giấu ở chính mình sâu trong linh hồn, liền hệ thống đều không thể phát giác cổ ngọc, mới là mình lớn nhất con bài chưa lật. Hắn có thể đủ sống lại, dựa vào đúng là khối này cổ ngọc. Khối này cổ ngọc có hai loại năng lực, một cái chính là vô hạn sống lại, một cái khác chính là thôi diễn công pháp, có thể còn khác biệt năng lực đêm không gió không biết. Bất quá dựa vào hai loại năng lực, đêm không gió liền tin tưởng chính mình có thể bước lên đỉnh cao. Đêm không gió thu thập một chút, sau đó đi ra ngoài, hắn cấp cho cái kia xú kỹ nữ một kinh hỉ. Nếu như nàng phát hiện mình không chết, không biết sẽ như thế nào đâu. Suy nghĩ một chút, đêm không gió trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thiếu gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một người làm nhìn đêm không gió, nhịn không được có chút kinh ngạc. Có người tới chúng ta dạ ra sao? Đêm không gió dừng bước lại, lên tiếng hỏi, vừa vặn giống như thành chủ chi tử. Còn có Tuyết tiểu thư tới. Thiếu gia ngươi không phải là cùng Tuyết tiểu thư đi ra sao? Tại sao lại ở chỗ này? Đêm không gió lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt. Có chút không nên hỏi. Cũng không nên hỏi. Có một số việc không phải ngươi có thể đủ biết đến. Chấm ngoặc kép. Thiếu gia bớt giận. Tiểu nhân chính là vô tâm ngữ điệu. Hạ nhân cuống quýt quỳ xuống. Hắn cũng không biết vì sao thiếu gia nhà mình biến hóa lớn như vậy. Phía trước hắn không nói bình dị gần gũi, nhưng đối đãi bọn hắn những thứ này hạ nhân cũng không tệ. Hiện tại cái kia tràn ngập sát ý đôi mắt, lãnh khốc biểu tình, giống như là thay đổi một người giống nhau. Nếu như hắn biết đêm không gió đã chết một lần, là hắn biết đêm không gió vì sao biến hóa lớn như vậy. Đảm nhiệm người nào từng trải chuyện như vậy, đều gặp phải biến hóa. Đêm không gió chỉ là một thánh mẫu kỹ nữ, không phải chân thánh mẫu. Thánh mẫu kỹ nữ là chỉ khi bọn hắn thấy người khác có cái gì tự cho là không phù hợp đạo đức, chuẩn tắc hành vi, liền lập tức nhảy ra miệng đầy đạo lý lớn, chỉ vào đối phương, nhưng thực sự đến rồi trên người mình, không tuân theo đạo đức chuẩn tắc khả năng so với người khác nhiều hơn nhiều. Chân thánh mẫu là đúng vạn vật tràn ngập bao dung. Đối với bất kỳ người nào đều tràn đầy yêu. Hai loại đồ đạc Mệnh Huyền đều không thích. Thánh mẫu kỹ nữ không cần phải nói, không có ai sẽ thích. Mà thánh mẫu loại này bác ái nhân, giống như là Mệnh Huyền loại này tương đối người ích kỷ, tự nhiên cũng tương đối ghét. Đêm không gió cất bước đi tới dạ gia đại sảnh, còn không có đi vào thời điểm, liền nghe được một tiếng bi phẫn tiếng giống to. Ngươi nói cái gì? Con ta không Kazesini 3.1. Đêm không gió phụ thân đêm xanh bảo giống một tiếng, khí thế trên người nhịn không được phun trào mà ra, ép tới Lãnh Hạo Thần cùng Tuyết Anh đào lệ thở không nổi. Các ngươi nói, con trai ta là chết như thế nào? Đêm mắt xanh bên trong hàn quang lóe lên, một bộ muốn ăn thịt người biểu tình. Không gió hắn bị chấm ngoặc kép. Ai nói ta chết? Đêm không gió từ bên ngoài đi tới, cười lạnh nhìn một bộ gặp quỷ biểu tình Tuyết Anh đào lệ còn có Lãnh Hạo Thần. Tuyết Anh đào lệ nhìn tiến vào đêm không gió, ngôn ngữ cắm ở trong giọng, mộc lăng lăng nhìn hoàn hảo không hao tổn đêm không gió. Làm sao vậy? Tuyết tiểu thư vì sao như thế kinh ngạc? Biểu tình như vậy xấu xí, lẽ nào ta không có chết? Để cho ngươi vô cùng không cao hứng sao? Đêm không gió lạnh lùng hỏi. Bầu không khí rơi vào trầm tĩnh bên trong. Đêm xanh cũng phát hiện không đúng.